Rất nhanh có người ý thức được điều gì, nói. Hẳn không phải là nữ thần trên tinh không Cổ Lộ cũng đến đây rồi chứ, nghe nói nàng cầm kỳ thư họa không món nào không thông, nữ nhân kia chẳng lẽ là do nàng phái tới chăng? Mọi người trong lòng chợt động, tinh phế thành nhất định sẽ có một hồi chiến loạn, bất kể là trí cường giả lớp người già hay là thiên kiêu trẻ tuổi một thế hệ, đều trước sau lộ tung tích tại đây, tình huống thực phức tạp. Có lẽ sẽ có các loại quyết đấu, báo thù. Thanh Thi tiên tử, đế thiên rốt cuộc có quay về không? Có người trực tiếp thỉnh giáo Trích tiên tử, muốn biết rõ ràng. Hẳn là sẽ đến đi. Thanh Thi tiên tử đáp. Trên tinh vân lâu lập tức nổi lên tiếng bàn tán xôn xao. Đại ma thần Thanh Thi tiên tử, đế thiên thánh thể của táng đế tinh, nữ thần. Đã có vài người đến, mà còn vài người nhất định sẽ hiện thân, nếu như phát sinh va chạm sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Nếu thánh thể của táng đế tinh tiến vào cảnh giới thánh vương, đế thiên còn có thể có ưu thế sao? Trong bóng tối có người nói ra một câu chua ngoa như vậy, hiển nhiên là muốn khơi mào phân tranh để cho thế cuộc này càng hỗn loạn càng tốt. Đám Kỳ Lân thánh sứ, Chu Tước thánh sứ đều không nói lời nào, nhưng cái loại thần sắc ngạo nghễ trên mặt họ nói rõ hết thảy, bọn họ tin tưởng vững chắc đế thiên nắm trong tay đạo chi nguyên, nhận được trời xanh tán thành, nhất định là vô địch. Đế thiên là tên nào vậy? Hắn sắp quay lại rồi sao? Bỗng nhiên từ thang lầu truyền đến tiếng bước chân đi lên hai người, giọng nói thật bất kính. Một đại hán đính đạc, tóc đỏ, dáng người khôi ngô, diện mạo thô lỗ, chừng đôi mắt to như chuông đồng bước lên lầu. Ở phía sau hắn là một lão nhân gầy ốm, không cao lắm, tóc trắng như tuyết, mặt hồng hào, tinh thần quắc thước. Người đi trước là Long Mã. Nhưng lão nhân phía sau hắn là ai? Diệp Phàm nghi hoặc trong lòng. Trong mắt Kỳ Lân thánh sứ lóe ra hàn quang, người tới dám vô lễ, nhục nhã đế thiên như vậy, đây là chuyện bao nhiêu năm rồi không có. Bọn họ mặc dù không phục thánh thể, cùng chỉ là nói thầm nói lén, mà người này dám ăn nói bừa bãi ở trước mặt công chúng. Ngươi là ai? Hắn không thèm che giấu sát ý trong mắt, hỏi. Thanh Thi tiên tử trước tiên vội ngăn lại hắn, nói nhỏ. Lão nhân phía sau hắn là Bách Kiếp đạo trưởng, không nên trêu chọc. Rất nhiều người đều nhận ra lão nhân kia chính là một cường giả tiếng tăm lừng lấy trên Cổ Lộ, được xưng là Bách Kiếp đạo nhân, là một con thần lư đắc đạo, sớm đã đạt tới cảnh giới đại thánh, là một tán tu khiến người ta đau đầu nhất. Diệp Phàm nhảy dựng trong lòng. Người này hẳn không phải chính là con lư tinh vạn ác trong miệng tiếp dẫn sứ Triệu Công Nghĩa ở thành thứ 50 nhân tộc kia chứ, như thế nào lại cùng đi tới với Long Mã, chẳng lẽ còn thực sự nhận bà con thân thích sao? Này, ai muốn khi dễ cháu lớn ta, hắn nói câu đó cùng không được sao? Lão nhân tóc bạc lên tiếng. Mấy người Kỳ Lân thánh sứ, Chu Tước thánh sứ lập tức không còn cách nào khác. Một lời không dám phát ra. Nói đúng ra bọn họ đối với con thần lư này không phải là e ngại bình thường. Lão già này chính là một người mang số danh vô liêm sỉ rõ ràng. Trước nay chưa bao giờ lão cảm thấy với lớn ăn hiếp nhỏ có cái gì không tốt, cái gì cũng có thể làm được. Khiến người ta kinh ngạc chính là đại hán tóc đỏ lại xa sầm mặt xuống, dường như rất không cảm kích, không muốn đi chung một chỗ với Bách Kiếp đạo nhân. Cháu lớn đừng chạy loạn, ta đi hội hợp cùng hộ đạo giả nhân tộc, cùng với thánh linh bọn họ nghiên cứu một chút, ở chỗ này chờ ta, đến lúc đó mở ra phần mộ đế, đưa vận may tới cho ngươi. Thân hình Bách Kiếp đạo nhân nhoáng lên một cái rồi biến mất, đi vào một tòa mật thất ở ngay tại Tinh Vân Lâu. Mọi người ồ lên. Hộ đạo giả cấp đại thánh quả nhiên ở trong này đang bàn bạc đại sự mở ra lăng mộ đế. Diệp Phàm hướng Long Mã truyền âm, hiểu biết tình huống. Nó căm giận không thôi, mới vừa vào thành đã bị Bách Kiếp đạo nhân theo rồi lại buộc nó nhận tổ quy tông. Con bà hắn bức ta nhận một con lừa tổ tiên. Căn bản không phải bộ tộc, lại nói máu của ta thực tinh khiết. Mụ nội nó, trong cơ thể ta chảy xuôi chính là máu lừa sao, ta xem hắn là cố ý, hiện tại bổn tọa muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Diệp Phàm thiếu chút nữa cười lớn lên, an ủi nó đó dù sao cùng là một đại thánh, lão nhận thân thích sẽ bao che khuyết điểm, ngày sau có thể ngang dọc trên cổ lộ. Long mã, ta thèm vào. Giao cho ngươi nhiệm vụ nặng nề đây, nếu đã có quan hệ cùng Bách Kiếp đạo nhân vậy làm nổi ứng cho ta đi, nhìn xem các đại thánh định làm gì. Ta trở thành nằm vùng, phải cả ngày đối mặt với một đại thúc con lừa. Long mã 120% ý không vui. Tình huống thực phức tạp, người của địa phủ đến thánh linh cũng xuất hiện, sắp cùng hộ đạo giả nhân tộc chung sức ra tay. Mà đại ma thần, đế thiên, nữ thần thanh thi tiên tử cùng sẽ lần lượt đến, cổ lẽ sẽ có người lợi dụng chuyện cứu bàng bác này nhằm vào ta, ta phải thay đổi kế hoạch mới được. Diệp Phàm ngấm ngầm truyền âm cho nó, dặn dò nó có tin tức gì lập tức báo cho hắn biết, sau đó đứng dậy rời đi. Một lát sau, hắn ra ngoài phế thành tế ra thần quang thai, xé rách vũ trụ, xuất hiện trên đại lục cổ chỗ bàng bác bị nhốt. Bàng bác, ngươi chừng nào thì có thể độ thiên kiếp vương của thánh nhân? Diệp tử, đã xảy ra chuyện gì, có phải có chuyện xấu gì hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn hai chúng ta cùng độ kiếp, phá vỡ nơi đây? Bàng bác hỏi, có lẽ có người sẽ nhằm vào chúng ta, làm tốt phòng bị đi. Diệp Phàm truyền âm nói cho hắn biết, tồn tại cấp đại thánh lập tức sẽ đồng thủ, có lẽ thi thể đế sắp xuất thể. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 1372. Xuất động. Vận may lớn nhất của bàng bác là ở tinh vực Vĩnh Hằng chiếm được thần tàng của thanh đế. Ngoại trừ mấy bản chép tay, còn có một thứ quý giá nhất chính là một lọ tiến hóa thần dịch không biết đẳng cấp. Mỗi lần hắn dùng gần như đều phải một lần độ kiếp, thần hiệu cường đại khiến hắn cùng phải sợ hãi. Nhiều năm qua hắn luôn luôn cố khắc chế, không dám dùng quá nhiều. Bởi vì thanh đế có di văn trịnh trọng báo cho hậu nhân biết, không thể ý lại quá phận. Nếu muốn dùng mỗi một lần đều phải xúc tích đạo cơ mới được, bằng không sẽ có họa lớn. Cũng chính vì vậy, những năm gần đây bàng bác vẫn chưa một bước lên trời. Hắn từng chịu khổ sở so với tu sĩ khác đều gian khổ hơn, quanh năm suốt tháng đều như tự ngược bản thân mình để rèn luyện, gần như đã rèn luyện thành một thần ma thể. Tuy rằng hắn rất cố khắc chế, nhưng cảnh giới so với thường nhân mà nói, vẫn như cũ xem như tăng tiến vùn vụt, cách cảnh giới vương của thánh nhân cùng không còn xa lắm, nếu hắn muốn liền có thể đột phá. Diệp Phàm nghe nói thế liền ngẩn ra, hắn được biết tiến hóa dịch có 9 bậc, nhưng mấy bậc sau không có khả năng xuất thế. Gần 5-6 vạn năm nay xuất hiện đẳng cấp cao nhất cùng chỉ là bảo dịch bậc thứ 6. Thanh đế lưu lại thần dịch thật sự có chút nghịch thiên, khó có thể bình luận phẩm bậc của nó. Tuy nhiên thử nghĩ lại cũng dễ hiểu, đó chính là yêu đế duy nhất của thời thái cổ chứng đạo. Hẳn không có tác dụng phụ chứ? Diệp Phàm có chút lo lắng hỏi, sợ bàng bác vì dựa vào thần dịch xây dựng đạo mà lưu lại tai họa ngầm gì đó sẽ ảnh hưởng tới thành tựu sau này. Thật ra không đến nỗi. Bàng bác lắc đầu. Những năm gần đây, hắn nghiêm khắc dựa theo một đoạn thuật luyện thể thần ma của thanh đế lưu lại để rèn luyện, phi thường hà khắc với chính mình. Đây là một loại bí thuật cấm kỵ, gần như tự ngược, xem chính mình trở thành một khối kim khí rèn trong cái lò lớn qua muôn ngàn thử thách, không ngừng đổi máu huyết, tẩy luyện tạng phủ, xương cốt. Mấy chục năm qua, ta lột xác 6-7 lần thay bỏ đi không ít lớp da cùng xương cốt. Bàng bác chẳng hề để ý nói. Diệp Phàm lại nghe mà sợ nổi da gà, đây là pháp môn tàn nhẫn đến cỡ nào, người khác đều là tiến hành tuần tự tiến tới, còn loại cổ pháp này thật quá mức bá đạo cương liệt. không ngờ lại trực tiếp bóc ra, lột xương từ trong cơ thể bài trừ ra. Tiến trình bực này quả thực quá mức mãnh liệt, động một cách liền sẽ tổn thương nguyên khí, làm cho một người bị phế bỏ. Có thể nghĩ mà biết Bàng Bác Đỉnh Đạt nhiều năm qua như vậy phải chịu đựng khổ sở như thế nào. Từ khi hắn bước chân trên tinh không, thời gian khổ tu chiếm hết toàn bộ, không chỉnh phạt cùng người nhưng lại chiến đấu với chính bản thân mình. Qua nhiều năm nếm mùi như vậy, điều gì khác không dám nói, nhưng lọ thần dịch này ở trước cảnh giới vương của thánh nhân tuyệt đối là nghịch thiên, ngày sau còn hữu hiệu hay không thì khó nói. Bàng Bác cho biết trong khoảng thời gian ngắn có thể dẫn tới thiên kiếp cùng Diệp Phàm trong ngoài cùng độ kiếp, mạnh mẽ phá vỡ cửa ra vào lăng mộ cổ xưa. Tuy rằng cách vách phần mộ, nhưng Diệp Phàm xuyên qua vách đá trong suốt chỗ lối vào kia có thể nhìn thấy hình thể Bàng Bác, thân hình hắn thật sự cao lớn khôi vĩ kinh người, không khác gì một ma thần chuyển sinh, cánh tay lóe ra ánh màu đồng cổ, có thể so với bắp đùi người khác. Không phải ta nói quá, thật sự muốn cung cấp chiến một trận thể chất của ta không thể yếu kém hơn so với bá thể, nói không chừng ta có thể bóp chết tươi hắn. Bàng Bác đầu đầy tóc đen chảy dài như thác nước, ánh mắt như ngọn đèn vàng, hắn vung lên cánh tay, chỉ đơn thuần là thân thể đã ép cho hư không kêu ồ ồ, vang động. Được quá đi chứ. Diệp Phàm gật đầu, lộ ra ý cười. Còn nhớ hồi nhỏ đi học, hắn thoạt nhìn thanh tú nhã nhặn, nhưng cơ thể cường tráng hữu lực, ở trên sân cỏ được gọi là người dã man. Duy nhất chỉ có Bàng Bác là đủ cường tráng có thể va chạm cùng hắn, không thể tưởng được ngày nay vẫn như vậy, cùng không kém bao nhiêu. Diệp Phàm nói cho hắn biết, mau chóng điều chỉnh trạng thái thân thể, nếu có thể ở thời khắc mấu chốt độ kiếp thánh vương, thì không còn gì tốt hơn. Bàng Bác gật đầu, nói, bị nhốt ở trong lăng mộ cổ xưa này mấy năm, ta luôn cố khắc chế sợ một khi ở trong phần mộ độ kiếp sẽ gặp phải phiền toái lớn. Hiện tại đạo cơ cùng thân thể cũng đủ kiên cố, vừa lúc có thể phá quan rồi. Qua một lúc sau, Diệp Phàm rời đi, khối đại lục cổ này khôi phục yên lặng. Ngày nay phần đông tu sĩ bị Hoàng Tuyền hấp dẫn, ít có người đến đại lục này. Nhưng nửa ngày sau cũng có mấy đạo thân ảnh bay tới, ở xa xa nhìn lại quan sát lối đi trong núi rừng, đánh giá đại lục lơ lửng trong vũ trụ này. Nếu có Diệp Phàm ở đây, nhất định sẽ nhận ra, hai người cầm đầu đúng là Kỳ Lân Thánh Sứ và Chu Tước Thánh Sứ. Bọn họ tính rất kiên trì, muốn phát hiện tung tích của Diệp Phàm. Ai muốn đánh chết thánh thể, tất nhiên đều sẽ đến nơi này một chuyến. Có lẽ ôm cây đợi thỏ là lựa chọn tốt nhất. Chủ thượng cũng không có tỏ thái độ phải giết chết thánh thể của Táng Đế Tinh hay không. Lần này quay trở lại là vì lăng tẩm của đại đế cổ nứt ra, sắp có tiên tàng xuất thế. Không cần cố sức, chờ đến khi hắn xuất hiện giải cứu Bàng Bác, chúng ta chỉ cần thời khắc mấu chốt cho hắn một kích thì có thể sẽ làm cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Sau đó không lâu bọn họ rời đi. Nhưng mà không lâu sau lại có người tới càng thêm bí ẩn, trong con ngươi lãnh liệt lóe ra hàn quang thăm dò nơi này. Núi rừng yên tĩnh, vạn thú ẩn núp, cả đại lục cổ này lại có chút áp lực. Kế tiếp trong mấy ngày thỉnh thoảng có cường giả thần bí buông xuống, âm thầm dòm ngó. Bàng Bác mặc dù ở trong mộ cũng cảm giác được gì thường, cảm nhận được có người đến nơi này tra xét. Mặc dù Diệp Phàm không có đề cập trước cần cảnh giác, nhưng hắn thông qua những sự kiện này cũng có thể phán đoán được tình huống không lạc quan cho lắm. Chẳng lẽ nói đám đại ma thần, đế thiên, thanh thi tiên tử, nữ thần, nhân vương. Các chí tôn trẻ tuổi ở chỗ cổ lộ sâu nhất cũng đều đến đây rồi, khả năng không lớn đi, ta cảm ứng được một tia khí tức của thánh linh, cũng có lớp người già nhân tộc khí huyết suy yếu. Trong lòng Bàng Bác trầm xuống, hắn từng nghe Diệp Phàm nói sơ lược việc đã trải qua, từng liều mạng huyết chiến với thạch nhân tạo đại cừu cùng tộc đó, chẳng lẽ từng tên đều sắp tìm tới cửa. Trong thời gian đó, Diệp Phàm cũng quay lại. Từ nơi Bàng Bác biết được tình huống này, khóe miệng hắn toát ra vẻ cười lạnh.

Hắn chỉ cao một thước nhưng tản ra một loại khí tức của mãnh thú như dòng nước lũ, trong con ngươi bắn ra hàn quang, lạnh lùng nhìn lão Ngưu Ma Vương, không nhúc nhích mảy may nào. Mấy tháng trước có Thạch Linh giết hơn 10 người tộc ta, hôm nay tính sổ cùng ngươi. Đều nói Thánh Linh có được thạch thân bất hủ, hôm nay để ta nhìn xem kiên cố được bao nhiêu. Thủ lĩnh Ngưu Ma tộc nói. Mọi người nghe vậy giật mình, thì ra có ăn oán cũ, khó trách muốn chống lại với Thánh Linh tuyệt đỉnh lúc này nhưng lại muốn giải quyết trước khi vào lăng mộ đế. Đừng ép ta đồng thủ. Thạch nhân thân mình nhỏ thó, nhưng có một loại uy nghiêm vô thượng, trong mắt bắn ra hai đạo hào quang lãnh liệt. Ồ! Lão Ngưu Ma thực táo bạo trực tiếp xuất kích, âm ba tiếng măng ngưu giống lan ra sóng gợn màu đen. Vũ trụ nứt vỡ tứ phương, tinh tú sập nát. Đây là một loại thiên công đáng sợ, thần âm thổi quét, gần như sắp giống nát linh hồn người ta, tinh vũ xung chuyển kịch liệt, bốn phương đều vỡ vụn. Ngay mi tâm thạch nhân mở một con mắt sừng thẳng, bắn ra một đoàn ngân quang sáng lạn, đó là một đám hỏa diễm màu bạc ngăn cách vòng trời, làm cho sóng gợn màu đen kia lặng yên lại. Thủ lĩnh Ngưu Ma lông màu đen rậm rạp tung bay, đằng đằng sát khí, vung tay ném ra kim cương trác sáng loáng, bay về phía chỗ sâu trong vòng trời. Ầm, một tiếng, mờ mịt giống như thác nước buông xuống, như là một đại dương mênh mông chút xuống dưới, cái loại thần âm này khiến hộ đạo giả nhân tộc đều biến sắc. Thạch nhân ánh mắt cũng tóe hào quang, vươn ra hai tay đón đánh, một tay cầm long, một tay nắm hổ. Long hổ cùng hợp, phong lôi mãnh liệt, chấn cho tinh tú đều rung chuyển. Keng. Sau một tiếng vang, kim cương trác sáng loáng như một đạo đại dương mênh mông trắng xóa bay xuống đánh Thánh Linh bay tung lên, long hổ đều bay theo. Mọi người tại đây đều biến sắc, kiện pháp khí này thần uy kinh người, vượt hơn xa đại thánh khí bình thường, có một loại bá đạo bẻ gãy nghiền nát hết thảy. May mắn là va chạm giữa Ngưu Ma tộc cùng Thánh Linh cách xa mọi người, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng. Một Thánh Linh nhất mạch cường đại được xưng thạch thân bất diệt, lúc này song trưởng nhưng lại xuất hiện vài vết rạn nứt, thần huyết hiếm thấy tuôn chảy ra, khiến mọi người khiếp sợ. Đây là loại pháp khí gì, không ngờ lại chí kiên chí cường như vậy, có thể giết chết Thánh Linh tuyệt đỉnh sao, trong lòng mọi người đều nhảy rộn. Lão nhân kia không gạt ta, thu một người tộc của ta làm tòa kỵ, giúp ta luyện một pháp khí nhưng lại cường đại như vậy, sớm biết vậy bảo hắn luyện cho một sọt, mỗi người một cái thì tốt biết mấy. Lão Ngưu Ma Vương lẩm bẩm nói. Mọi người hộp máu, tất cả đều không tin lỗ tai của mình, tên này quả nhiên lòng tham không đáy mà, tuy nhiên trong lời nói thủ lĩnh Ngưu Ma có nhắc tới một lão nhân nào đó giúp hắn luyện thành. Là ai? Diệp Phàm chấn động trong lòng, đây không phải là tòa kỵ của lão tử, nhưng hơn phân nửa từng có tiếp xúc, giúp hắn luyện một kiện pháp khí, nhưng lại kinh. Người như vậy, đương nhiên có lẽ cùng liên quan với tài liệu. Quả thực đây là tập trung vô số tinh hoa trong kho báu tộc đó, mới áp xúc luyện thành kim cương trác, tự nhiên thần uy kinh thế. Diệp Phàm tìm kiếm long mã, nhanh chóng truyền âm cho nó. Long mã ý cực kỳ không vui lòng, nhưng vẫn kiên trì tới nói nhỏ với Bách Kiếp đạo nhân. Lão đạo nhân xú xanh vang dội này, chuyện ác liệt gì đều có thể làm được. Nghe vậy gật gật đầu, hướng về phía lão thủ lĩnh Ngưu Ma lên tiếng. Ngưu ca, lão nhân kia tên gọi là gì, có thể giúp cháu lớn ta luyện một kiện được không? Mọi người oán thầm, mắt trợn trắng. Lão đầu lừa này cùng quá tham lam đi, chuyện này cùng có thể nói ra. Tuy nhiên không ai dám nói ra miệng, lão này không có giới hạn, với lớn hiếp nhỏ không một chút áy náy, mà lại thích làm chuyện như vậy nhất. Lão già đó rất không phúc hậu, nổi lên cái tên thiếu đạo đức kêu là lão tử. Sau khi luyện xong kim cương trác, ta trực tiếp đóng cửa tiến khách. Thủ lĩnh Ngưu Ma tộc nói. Hiển nhiên, hắn rất quen thuộc với Bách Kiếp đạo nhân, bằng không sẽ không nói như vậy. Đó là chuyện bao nhiêu năm trước vậy. Bách Kiếp đạo nhân hỏi. Cảm giác như không bao lâu đâu. Lão Ngưu Ma thuận miệng đáp. Không đúng, lão tổ ngài vẫn luôn bế quan, mới xuất quan thời gian sớm đã vội vàng trôi qua 800 năm rồi. Một gã ngưu tộc nhỏ giọng nhắc nhở. Ồ, ta hồ đồ rồi, thì ra lâu như vậy. Lão Ngưu Ma vỗ ấp mình cái bột toàn thân lông trâu dài cả thước rung rinh, nói. Xa xa, Diệp Phàm suy nghĩ, lão tử 800 năm trước còn sống trên đời, đi qua cổ lộ, ngày nay tới nơi nào, hành tung rất thần bí, đang tìm kiếm cái gì? Hai vị đại thánh đối thoại, gián tiếp vứt thạch nhân ở nơi đó, làm cho chư hùng đều cảm thán trong lòng, thật là nhân vật cường đại tới cực điểm, cùng chỉ có bọn họ mới dám như thế. Bách Kiếp đạo nhân an ủi Long Mã, nói. Cháu lớn đừng buồn, ta phỏng chừng lão Ngưu sẽ không gạt ngươi, cái lão già gọi là lão tử gì đó vừa nghe là biết không phải thứ tốt lành gì rồi, ngươi đừng hy vọng. Long Mã bốc hỏa trái một tiếng, cháu lớn, phải một tiếng, cháu lớn, bị người kêu như vậy, thật sự làm cho nó tức muốn nghẹt thở. Nó trời sinh kiệt ngạo không thiện ý, quả thực rất muốn đá hậu cho lão một phát. Thạch nhân toàn thân thần huyết xông thẳng lên trời cao, song trường, soạt, một tiếng giòn tan, nở rộ bảo huy bất hủ liền chữa trì xong. Sau đó hắn bước từng bước một bước tới trước, đối mặt với lão Ngưu Ma. Thạch đầu, ngươi đến đây nạp mệnh đi. Lão Ngưu Ma vừa giống lên kim cương trác lại bay ra, đây là một mảnh đại dương mênh mông bạc trắng. Thần trác rõ ràng rất nhỏ, nhưng khi bay múa lên, vũ trụ dường như đều không cất chứa được. Mà lần này, nó phát ra hào quang càng rực rỡ hơn, đạo văn đặc dị ẩn chứa bên trong hiện lên, đây là pháp khí của một vị trí cường giả tế luyện, ẩn chứa một chút tinh khí thần ở bên trong. Âm trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào, chiến trường dập nát, kim cương trác chấn cho nơi đó hóa thành một biển hỗn độn. A! Thánh linh giống to, thần âm xuyên thấu đầu óc mọi người. Keng, một tiếng, một đạo lục hà rực rỡ xé sách sương mù hỗn độn, nhảy vào thái hư, lốm đốm lệ ngân phát sáng hừng hực đang đan vào, tản phát ra một uy thế cực lớn. Chí thần chí thánh, một kiện pháp khí xuất thế. Ở trong tay thánh linh xuất hiện một thanh lượng thiên xích, rực rỡ tươi đẹp lục hà bắn ra bốn phía. Mặt trên nhiều điểm nước mắt, đúng là dùng tiên lệ lục kim luyện chế thành. Không ngờ là một kiện bảo vật chí thần. Mọi người cả kinh kêu lên, cây thước kia thực nhỏ xinh xắn, nhưng ở trong tay thánh linh lại phát ra thần uy ngập trời, hỗn độn rầm rạp tán loạn, rồi toàn bộ nổ tung. Nếu không có kiện thần vật này xuất thế, thánh linh có thể nguy rồi, pháp khí của Ngưu Ma tộc quá kinh người. Không ngờ thánh linh cùng có pháp khí cường đại như vậy. Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn vào pháp khí trên tay thạch linh, lục quang ướt át tươi đẹp quá mức xinh đẹp sáng lạn, nhưng cũng có một loại đẹp lạnh lẽo thê lương. Loại thần kim này tương truyền là nước mắt tiên rơi xuống sau đó dựng dục sinh thành, người có nó phần lớn đều đã có một kết cục rất thảm thiết. Mặc dù là Tây Hoàng Mao một trong nữ nhân kinh diễm cùng cường đại nhất trên lịch sử, cả đời cũng đều làm bạn với bi thương, cuối cùng lúc tuổi già mới có người biết được kết quả. Ở trong số rất nhiều thần kim, loại tiên liệu này là có sắc thái thần bí nhất. Rất nhiều người không tin cho rằng đó là một trùng hợp, tiên lệ lục kim bản thân nó cũng không phải là bất tường. Keng! Lượng thiên xích bay lên cứng trọi cứng cùng kim cương trác, hai loại hào quang một xanh một bạc quấn quanh xé sách vòng trời không thành hình dáng, làm cho tinh không dung chuyển kịch liệt. Thánh linh này thật khó lường, lượng thiên xích là một kiện thần vật cùng sinh ra với hắn, là được thần huyết của hắn dựng dục thành, mặc dù hắn xuất thế trước thời hạn, ngày sau không thể đi tới viên mãn. Một vị hộ đạo giả nhân tộc lên tiếng. Thánh linh được trời cao che chở cho bọn họ rất nhiều chỗ bất phàm, có thạch nhân cá biệt trong cơ thể có thần vật trời sinh dựng dục, ẩn tàng trong thạch thai diễn biến làm đạo binh cho bọn họ cùng nhau xuất thí.